Kiếm đạo độc thân, chương 3892, thu hoạch tràn đầy. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, bách chuyển hóa hư kiếm. Sở Mộ thi triển ra 100 đạo chư thiên kiếm khí. Ngưng tụ thành một thanh kiếm vô cùng lớn, tản mát ra uy áp kinh thiên động địa, bách hư hóa trần sát. Một chiêu này chính là kiếm chiêu của bách chuyển hóa hư sát. Trước đó Sở Mộ còn không có nắm giữ, nhưng hiện tại các phương diện đều được tăng lên, đã có thể tự nhiên thi triển ra, chỉ có điều tiêu hao rất nhiều lực lượng, không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không thi triển. Bách chuyển hóa hư kiếm cực lớn bộc phát ra quang mang kinh người. 100 loại màu sắc giao nhau, sáng lạn tới mức tận cùng, cũng khủng bố tới mức tận cùng, tay chém ra một kiếm, thời không giống như bất động. Cơn bão kia cũng dừng lại một chút, rồi sau đó giống như mặt kính gặp công kích cường đại. Bị nghiền nát, đi, Sở Mộ khẽ quát một tiếng, thành âm truyền vào trong tai ba người Tuyết Ngân Linh và Ca La Tư. Ma Cơ Sơn, phòng về nơi bị phá nát rồi lao ra, ba người cũng bộc phát toàn bộ tốc độ, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi cơn bão. Thời gian bất quá chỉ là một hơi ngắn ngủi, cơn bão một lần nữa tụ tập. Dường như bị làm cho giận dữ cho nên càng thêm giận dữ. Thanh thế kinh thiên động địa, cũng may bốn người Sở Mộ đã lao ra khỏi phạm vi của cơn bão. Nhưng mà thanh thế đáng sợ như vậy lại làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Thi triển một kiếm kia, lực lượng của Sở Mộ tiêu hao một bộ phận lớn, vội vàng khôi phục, thực sự là đáng sợ, thiếu chút nữa là chết rồi. Ca La Tư và Ma Cơ Sơn liên tục nói, trong lòng còn sợ hãi, thực lực bọn hắn tuy rằng không kém, nhưng mà gặp được cơn bão như vậy, coi như bộc phát tất cả át chủ bài cũng không có cách nào lao ra. Tối đa cũng chỉ chống đỡ được một lát rồi sau đó bị xoắn nát trong cơn bão. May mà có Sở Mộ ở bên cạnh, bốn người tiếp tục cùng nhau đi du lịch trong hà giới. Trừ gặp hư không phong bạo bên trong hà giới ra, còn gặp hư không hồng lưu của hà giới, loại khí thế cuồn cuộn kéo tới giống như là nước sông trực tiếp cắt nát tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Hư không hồng lưu thủy rất là kỳ lạ, không phải là thiên hà chính thức, cũng không phải là minh hà tà khí, mà là thiên hà chính khí và minh hà tà khí dung hợp tạo thành một loại năng lượng mới. Có được hai tính chất đặc biệt của hai loại năng lượng cho nên vô cùng đáng sợ. Bốn người Sở Mộ cách khá xa, không dám tới gần chút nào, chỉ có thể nhìn hư không hồng lưu thủy mênh mông cuồn cuộn. Hư không hồng lưu thủy của hà giới kéo dài vài năm mới dừng lại. Ta nghe nói sau khi hư không hồng lưu thủy qua đi sẽ có một ít bảo vật lưu lại. Hoặc là sinh ra một ít thần dược, Ca La Tư nói. Hai mắt tỏa sáng, không bằng chúng ta đi tìm xem, đi, Sở Mộ càng trực tiếp quyết định, bốn người phóng tới đường đi của hư không hồng lưu thủy. Bọn họ còn có thể cảm giác được khí tức nó lưu lại. Loại khí tức này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có được tính xâm lược đáng sợ, muốn chui vào trong cơ thể mấy người, loại lực lượng này quá mức đáng sợ, đối với thân thể con người không có chỗ tốt nào. Một khi để cho nó tiến vào trong cơ thể, ngược lại sẽ tạo thành phá hỏng. Bốn người Sở Mộ vội vàng vận dung lực lượng bản thân chống cự. Trục xuất nó, hai mắt tinh mang lập lòe, nhanh chóng khẽ quét qua. Vẻ mặt Ca La Tư vui vẻ, vội vàng phóng về phía trước, vươn tay ra chộp một cái. Một khối đá màu vàng hồng lớn bằng nắm tay, lại vô cùng nặng nề. Tản mát ra thiên hà chính khí kinh người chấn động xuất hiện trong tay hắn. Ha ha, là thiên hà kim tinh thiết, Ca La Tư cười to không thôi. Ma Cơ Sơn có chút hâm mộ, thiên hà kim tinh khiết là một loại bảo vật chỉ có thiên hà mới có thể thai nghén ra được. Bình thường được thiên hà tộc dùng để chế tạo vũ khí. Cũng có thể dung nhập vào trong vũ khí, tăng phẩm chất của vũ khí lên. Nói cách khác, một khối thiên hà kim tinh thiết này đủ để cho trường côn của Ca La Tư tăng lên một ít phẩm cấp, trở nên càng cường đại hơn. Đồng thời, thiên kim hà tinh này đối với Tuyết Ngân Linh và Sở Mộ cũng có tác dụng. Có thể dung nhập vào trong kiếm khí của bọn hắn, tăng phẩm cấp lên, tuy nhiên chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Bất quá Sở Mộ có được chư thiên kiếm khí, rất nhiều thanh, đương nhiên cần rất nhiều thiên hà kim tinh thiết hơn nữa. Không ngừng tìm kiếm, bốn người đều có thu hoạch, trừ thiên hà kim tinh thiết ra, còn tìm được minh hà ngân thần cương. Đây là một loại bảo vật ngang cấp với thiên hà tinh thần thiết. Lại ẩn chứa lực lượng bất đồng, vô dụng với thiên hà tộc, nhưng lại có tác dụng với minh hà tộc, cũng có tác dụng với Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh, trừ thiên hà kim tinh thiết và minh hà ngân thần thiết ra. Mọi người còn tìm được thiên minh hỗn nguyên đồng. Đây cũng là một loại tài liệu tuyệt hảo để chế tạo vũ khí hoặc là phi chu. Chiến hạm, vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn có lực lượng không gì sánh nổi, còn hơn thiên hà kim tinh thiết một đẳng cấp lớn. Có thể nói, thiên minh hỗn nguyên đồng là một loại bảo vật tuyệt hảo chỉ có thiên hà và minh mà mới có thể cùng nhau thai nghén ra. Cũng chỉ có nơi sau khi bị hư không hồng lưu thủy cuốn qua mới có. Nếu như nói thiên hà kim tinh thiết và minh hà ngân thần tinh tối đa chỉ có tăng phẩm cấp vũ khí lên cấp độ đại chúa tể. Như vậy thiên minh hỗn nguyên đồng có thể tiếp tục làm tăng phẩm cấp của vũ khí cấp đại chúa tể. Đủ để khiến cho vô số cường giả đại chúa tể cảnh kích động không thôi. Vơ vét, điên cuồng vơ vét, lúc hư không hồng lưu thủy mới cuốn qua bảo vật là nhiều nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ không ngừng phán tán đi, một bộ phận cũng bị người ta lấy đi, càng ngày càng ít cho tới lúc biến mất mới thôi. Đây là thiên minh hỗn nguyên thảo. Thiên minh hỗn nguyên thảo là bảo vật cùng cấp bậc với thiên minh hỗn nguyên đồng. Là linh dược, có thể trực tiếp phục dụng. Dược hiệu của nó là rèn luyện tinh khí thần, làm tăng tiềm lực lên một bước, có giá trị phi phàm, liên tục vơ vét một chạp. Mọi người cũng gặp phải cường giả bạch ngân cấp của Minh Hà tộc. Không tránh khỏi xảy ra chiến đấu, nhưng mà dưới thực lực mạnh mẽ của Sở Mộ, cường giả bạch ngân cấp của Minh Hà tộc không lấy được chỗ tốt gì mà còn bị chém giết. Thu hoạch của bọn hắn đương nhiên cũng biến thành chiến lợi phẩm của đám người Sở Mộ. Ha ha, thu hoạch tràn đầy, Ma Cơ Sơn cười to không ngớt, cách chương.